Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lại là một ám côn. Thúy Trúc bên trên, Lục Kiếp hóa thành một con muỗi, chính âm lãnh nhìn chăm chú Đạo Linh, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là Lục Kiếp cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức của mình. Dù sao Đạo Linh cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, nếu là bị hắn phát hiện chính mình tồn tại, vậy kế tiếp sự tình coi như không dễ làm. Năm đó sự tình tiểu đệ thay hắn hướng Đạo Linh huynh tạ lỗi. Lục Thiện hổ thẹn đứng dậy, khom người hướng Đạo Linh cúi đầu. Đạo Linh vội vàng đứng dậy đem Lục Thiện đỡ dậy, nói, hiền đệ, hắn là hắn, ngươi là ngươi. Không thể quơ đũa cả nắm, bất quá tên ghê tởm này cũng nhận được vốn có báo ứng. Nghe nói năm đó hắn ngã xuống tại Vân Phượng ca trong tay, bị Cửu Tiêu Chu Ma đại trận diệt sát. Ta được đến tin tức này thế nhưng là cao hứng thật nhiều ngày a. Đạo Linh trên mặt hiển hiện nụ, cười nói, Đạo Linh huynh, hôm nay không đề cập tới ta người huynh trưởng kia. Chỉ tự ngươi ta ở giữa tình nghĩa. Lục Thiện nói khẽ. Tốt tốt tốt. Là vì huynh hồ đồ. Để cái này mất hứng người khô nha. Đạo Linh chặn lại nói. Hai người tại đình đài ở trong nói chuyện phiếm vài câu. Bầu không khí lộ vẻ rất là hòa hợp. Mà Lục Kiếp hóa thành con muỗi ánh mắt âm trầm. Nhìn về phía ánh mắt của hai người cực kỳ bất thiện. Thành sự không có bại sự có dư cẩu vật, ta cũng không có để ngươi nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi quên chính mình là tới làm gì sao? Lục Kiếp nội tâm giận mắng, hận hắn không tranh nhìn về phía Lục Thiện. Hắn là thật sự chán ghét Lục Thiện nhăn nhăn nhó nhó phong cách hành sự. Đạo Linh huynh, kỳ thật hôm nay tiểu đệ đến đây bái phỏng ngươi, chính là có một chuyện muốn nhờ. Lục Thiện đặt chén trà xuống, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Đạo Linh. Điều này cũng làm cho Đạo Linh nao nao, nói, hiền đệ nói gì đó, chỉ cần vi huynh có thể làm được, nhất định sẽ không khước từ. Mẹ nó, ngươi là ngớ ngẩn sao? Thúy Trúc bên trên, Lục Kiếp kém chút khí bạo tẩu. Hắn đã sớm nói cho Lục Thiện, để hắn đừng nói những cái kia vô dụng. Thái Linh Thạch là Đạo Linh trọng yếu nhất bảo bối. Hắn làm sao có thể bạch bạch cho ngươi? Quả nhiên, sau một khắc, chính như Lục Kiếp sở liệu. Đạo Linh huynh, ta muốn hướng ngươi đòi hỏi một khối Thái Linh Thạch. Hy vọng huynh trưởng có thể thành toàn đối ta. Ngày sau Lục Thiện tất nhiên sẽ không quên huynh trưởng ân huệ. Lục Thiện trịnh trọng thi lễ. Hai con người chờ mong nhìn về phía Đạo Linh. Thái Linh Thạch, Đạo Linh biến sắc, nụ cười trên mặt dần dần tan biến xuống tới, lông mày cũng chăm chú nhíu chung một chỗ, trầm mặc, im ắng trầm mặc. Đạo Linh trầm mặc thời gian cũng không dài, vẻn vẹn chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, sau đó tự nhiên thở dài nói, hiền đệ, cũng không phải là vi huynh không đáp ứng ngươi, mà là Thái Linh Thạch chính là ta bản thể sở hóa. Mỗi 3 vạn năm mới có thể sinh ra một khối. Cái này liên quan đến ta tự thân trưởng thành. Tha thứ ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ngớ ngẩn, Thúy Trúc bên trên, Lục Kiếp nội tâm giận mắng. Là hắn biết là kết quả này. Có thể Lục Thiện cái này ngu ngốc nhất định phải há miệng đòi hỏi. Đạo Linh làm sao lại cho hắn? Nếu để cho Đạo Linh lên đề phòng chi tâm. Vậy kế tiếp sự tình coi như không dễ làm. Không sao, kỳ thật tiểu đệ cũng chỉ là kiểu nói này. Không nghĩ tới Thái Linh Thạch đối huynh trưởng trọng yếu như vậy. Là tiểu đệ càn rỡ. Lục Thiện mỉm cười nói. Chỉ là đáy mắt xẹt qua một vòng vẻ áy náy. Xem ra chính mình cũng chỉ có thể dựa theo Lục Kiếp kế hoạch hành sự. Hiền đệ, ngươi là những vật khác ta đều có thể cho ngươi. Có thể cái này Thái Linh Thạch đối ta quá là quan trọng. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đạo Linh cũng là hơi có vẻ hổ thẹn nói. Không sao không sao. Tiểu đệ cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. hôm nay đừng nói những này mất hứng sự tình. Tiểu đệ mang đến một vò thiên chi tiên nhưỡng, cố ý mời đạo linh huynh cùng ta một đạo nhấm nháp. Lục Thiện lật tay một chiêu, chỉ gặp một vò rượu xuất hiện tại trên bàn đá. Thiên chi tiên nhưỡng, đạo linh khẽ giật mình, lập tức hai con ngươi sáng lên nhìn về phía Lục Thiện nói. Hiền đệ, ngươi lại có như thế chân bảo. Đạo linh không có yêu thích khác, duy nhất yêu thích chính là rượu. Năm đó hắn cùng Lục Kiếp kết bạn, cũng là bởi vì Lục Kiếp dùng một vò rượu ngon làm mồi dụ, mới có hai người về sau kết hoán. Ta cho huynh trưởng tự mình rót đầy. Lục Thiện đẩy ra bùn phong, một cỗ thuần hậu mùi rượu lan tràn ra. Hắn tự thân vì đạo linh đổ đầy một chén rượu thủy. Điều này cũng làm cho đạo linh sắc mặt chướng hồng, một mặt hưng phấn nhìn xem trong chén thiên chi tiên nhưỡng. Cả người đều kích động đến cực điểm, quả nhiên là thiên chi tiên nhưỡng. Đạo linh cầm rượu lên bát uống một hơi cạn sạch, miệng bên trong thở ra một ngụm tửu khí, cả người đều lộ vẻ mê say đến cực điểm. Đến, đạo linh huynh, tiểu đệ kính ngươi một ly. Lục Thiện lần nữa cho đạo linh rót đầy rượu. Hai người đối bính về sau uống một hơi cạn sạch, không thích lúc trước tan thành mây khói, mà đạo linh sắc mặt cũng đã hồng nhuận. Thiên chi tiên nhưỡng, cái này có thể cũng không phải là bình thường rượu, thế gian cũng không có vài hũ, mà cái này đàn thiên chi tiên nhưỡng càng là Lục Kiếp chân tàng nhiều năm đồ tốt. Liền liền hắn đều không nỡ uống nhiều. Lần này vì cướp đoạt Thái Linh Thạch, Lục Kiếp cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt xuất ra một vò. Uống đi, uống ghét ngươi, một hồi liền có ngươi hảo nhìn. Thúy Trúc bên trên, Lục Kiếp hóa thành một con muỗi, nội tâm tại âm lãnh bật cười. Cái này thiên chi tiên nhưỡng có thể cố bản bồi nguyên, thế nhưng cực kỳ dễ say. Coi như đạo linh cũng đừng nghĩ tại thiên chi tiên nhưỡng bên trong bảo trì thanh tình. Rượu một bát bát uống xong, Lục Thiện cùng đạo linh càng là thân thiện trò chuyện, mà trong đàn rượu cũng đã thấy đáy. Đạo linh mặt đỏ tới mang tai đã có mấy phần men say. Đạo linh huynh, ngươi say. Lục Thiện khuôn mặt buông xuống, nhỏ nhẹ nói, say, vì huynh làm sao lại say. Hôm nay hiền đệ một phen thịnh tình, vì huynh nơi nào sẽ say. Đạo linh mặt đỏ tới mang tai, miệng bên trong thở ra một ngụm tửu khí nói. Đạo linh huynh, xin lỗi. Bỗng nhiên, Lục Thiện đột nhiên ngẩng đầu, tâm linh chi lực tại phát động, phương này không gian cuồng phong đột khởi. Hắn một trưởng liền hướng đạo linh vỗ tới, mà đạo linh mặc dù có mấy phần men say, có thể tu vi của hắn cũng nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hiền đệ, ngươi đây là làm cái gì? Đạo linh nghiêng người né tránh Lục Thiện một kích này, lông mày nháy mắt nhíu chung một chỗ, hoàn toàn không hiểu Lục Thiện tại sao phải công kích hắn. Ngươi cho lão tử nằm xuống đi. Đột ngột, chỉ gặp Lục Kiếp quỷ dị xuất hiện sau lưng đạo linh. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một cái trắng noãn như ngọc bổng từ, hung hăng rơi đập tại đạo linh trên đầu. Một tiếng vang trầm, chỉ gặp đạo linh hung hăng chịu Lục Kiếp cái này một ám côn. Hắn vốn là có mấy phần men say, giờ khắc này ở đụng phải Lục Kiếp đánh lén, ý thức nháy mắt ngây ngô nổi lên, trực tiếp bị Lục Kiếp gõ té xuống đất. Là ngươi. Tại đạo linh sắp hôn mê thời điểm, Lục Kiếp tà ác tiếu dung cũng đập vào mi mắt. Điều này cũng làm cho đạo linh lòng dạ đều muốn khí tạc, biết mình trúng kế. Chậc chậc chậc. Lục Kiếp bãi động trong tay thiên linh bảng, một mặt mỉa mai nhìn về phía đạo linh nói. Nói ngươi xuẩn thật đúng là không có nói sai ngươi. Năm đó ngươi liền bởi vì rượu hỏng việc cắm trong tay ta. Hiện tại ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy, dẫm vào năm đó vết xe đổ. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu quá mức rồi. Ngươi. Đạo linh run rẩy chỉ vào Lục Kiếp, càng là mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Lục Thiện. lòng dạ đều nhanh muốn chọc giận Tạc Nha, còn không có ngất đi. Lục Kiếp bước nhanh đến phía trước, mấy bổng tử liền đập vào đạo linh trên đầu, lần này triệt để đem hắn đánh bất tỉnh tới, cả người đều hôn mê bất tỉnh nhân sự. Chậc chậc chậc, cái này thiên linh bổng thật đúng là hảo dụng. Lục Kiếp mỉm cười, khẽ vuốt mấy lần thân gầy, khóe miệng phác họa ra vẻ đắc ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.